Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 22, tàng bảo chi địa. Thời gian cấp bách, phải nắm chặt, đảo hắc ám cực độ thần bí hư không vết nứt bên trong. Đã khôi phục tư duy năng lực sở dịch, mơ hồ đoán đến hắn có thể thoát khỏi hư không vết nứt thần bí lực lượng trói buộc. Chính là hắn tu la chi đồng đạo thứ ba nhân gian đạo uy năng duyên cớ. Cho nên biết thời gian cấp bách sở dịch hiện nay có thể nói là liền suy nghĩ thời gian đều không có. Lúc này hắn ý nghĩ duy nhất cũng là tìm được trước Tiger. Lại mang Tiger thoát khốn mà ra. Đến mức sở dịch vì sao có thể như vậy chắc chắn. Hắn có thể thoát khỏi hư không vết nứt trói buộc. Chính là bởi vì nhân gian đạo uy năng duyên cớ. Nguyên nhân có hai. Đệ nhất, sở dịch không phải lần đầu tiên đứng trước hư không vết nứt uy hiếp. Nói đúng ra lần này sở dịch bị hư không vết nứt hạn chế. Hẳn là lần thứ hai. Vẫn nhớ đến lần thứ nhất bị hư không vết nứt uy hiếp thời điểm. Sở dịch bị hư không vết nứt thần bí lực lượng trói buộc chặt. Cái kia là hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Cái kia thời điểm, nếu như không là Gekko Moria ngoài ý muốn xuất thủ nghĩ cách cứu viện lời nói. Chỉ sợ sở dịch sớm sớm đã bị hư không vết nứt hấp thu vào bên trong. Đâu còn có thể đoạn thời gian trước cùng Kaido giao chiến. Cùng nhân gian đạo uy năng giác tỉnh. Lại nói lần này sở dịch bị hư không vết nứt hấp thu vào bên trong. Làm hắn lại một lần bị hư không vết nứt sinh ra thần bí lực lượng trói buộc chặt thời điểm. Đã là giác tỉnh nhân gian đạo uy năng sở dịch. Rõ ràng cảm giác mình tư duy đình trệ thời gian kéo dài không ít. Mà lại đang bị hư không vết nứt hoàn toàn hấp thu vào bên trong thời điểm. Sở dịch đúng là có thể ngoài ý muốn thoát khỏi hư không vết nứt sinh ra thần bí lực lượng trói. Buộc. Tăng thêm sở dịch hiện tại cùng lúc trước khác biệt duy nhất. Chính là nhân gian nói uy năng giác tỉnh phương diện cho nên. Chỉ dựa vào nguyên nhân đầu tiên, sở dịch nói ít thì có ngũ thành nắm chắc có thể xác định. Nhân gian đạo uy năng là có thể khắc chế hư không vết nứt cái kia cỗ thần bí lực lượng. Mà thứ hai mà làm sở dịch thoát khỏi hư không vết nứt trói buộc thời điểm. Nương tựa theo nhân gian đạo uy có thể sử dụng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tự thân linh hồn lực lượng chính đang không ngừng yếu bớt. Cái này không hoàn toàn nói rõ, sở dịch tu la chi đồng đang làm chủ dùng nhân gian đạo uy năng. Trợ giúp hắn chống cự hư không vết nứt sinh ra cái kia cỗ thần bí lực lượng sao? Cũng là bởi vì như thế, có 100% tự tin xác định nhân gian đạo uy năng. Chính là có thể trợ giúp chính mình thoát khốn quan trọng. Sở dịch mới cảm giác được thời gian cấp bách. Lúc trước tại cùng Kaido giao phong thời điểm, sở dịch linh hồn năng lượng liền đã tiêu hao qua một lần. Hiện nay tại hư không vết nứt bên trong, lại một lần sử dụng linh hồn năng lượng làm dùng nhân gian đạo uy có thể tiến hành chống cự. Cứ việc linh hồn năng lượng tiêu hao cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng sở dịch bản thân linh hồn năng lượng thì không nhiều. Cộng thêm chỉ cần thân ở tại hư không vết nứt bên trong. Liền muốn bao giờ cũng tiêu hao linh hồn năng lượng làm dùng nhân gian đạo uy có thể tiến hành tự. Thân bảo hộ, dù là sở dịch nắm giữ linh hồn năng lượng còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng hắn đều nhất định muốn giành giật từng giây tìm kiếm Tiger. Dù sao Tiger đến cùng ở đâu. Sở dịch còn không rõ ràng lắm, dù sao coi như tìm gặp Tiger, sở dịch tạm thời đều không có thoát khốn ra ngoài phương pháp đâu. May mắn là, làm sở dịch bắt đầu dùng khôi phục thể lực, dùng, tạo, tiến hành chạy vội thời điểm, phát hiện tại hư không vết nứt bên trong Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, năng lực cho dù có chỗ suy yếu. Nhưng vẫn có thể bảo trì nhất định phạm vi sử dụng. Trợ giúp sở dịch tăng tốc tìm kiếm Tiger tốc độ. Không bao lâu, siêu. Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, khóa chặt cái kia sợi khí tức quen thuộc. Từ Sở Dịch trong hai con ngươi chính là hiển hiện một vệt vẻ mừng rỡ. Ngay sau đó tại dùng, cạo, đuổi đến thời điểm. Tiger cái kia thân ảnh quen thuộc, quả nhiên là đập vào mi mắt. Tiger, người cái tên này, thật là làm cho ta dễ tìm a. Giờ này khắc này, Tiger liền như là Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc còn lại người cá thuyền viên một dạng. Đều là thân thể cứng ngắc như là đầu gỗ đồng dạng. Hai mắt vô thần, hoàn toàn bị hư không vết nứt cái kia cỗ thần bí lực lượng hạn chế. Mà như thế nào trợ giúp Tiger thoát ly loại này tư duy đình trệ trạng thái Sở Dịch ẩn ẩn bắt lấy. Một đầu manh mối, cái kia chính là dùng nhân gian đạo năng lực, trợ giúp Tiger khôi phục tư duy. Muốn là Tiger có thể khôi phục tư duy năng lực lời nói. Bằng hắn kiến thức, nhất định có thể cùng ta thương nghị ra một cái thoát khốn phương pháp. Đã như vậy, vậy liền, không kém chút tiêu hao này. Trước giúp Tiger khôi phục tư duy rồi nói sau. Chằm chằm lấy trước mắt Tiger suy nghĩ vài giây đồng hồ. Có quyết đoán Sở Dịch có thể nói là không chút do dự. Trực tiếp chính là làm dùng nhân gian đạo năng lực. Ông, như là Sở Dịch hướng về phía Kaido làm dùng nhân gian đạo năng lực một dạng. Làm Sở Dịch hướng về phía Tiger làm dùng nhân gian đạo năng lực thời điểm. Tu La Chi Đồng bên trong hiển hiện yêu dị màu tím. Trong nháy mắt chính là rơi vào Tiger trên thân. Đúng lúc cũng là tại cái kia màn yêu dị màu tím. Bao phủ tại Tiger toàn thân lúc. Tiger trong thân thể đồng dạng hiển hiện màu ngà sữa ánh sáng. Chỉ là tại Sở Dịch thử nghiệm dùng tự thân linh hồn năng lượng. Câu thông Tiger linh hồn năng lượng. Đem tỉnh lại thời điểm ngoài ý muốn phát sinh. Sở Dịch nguyên bản ý nghĩ rất đơn giản. Đơn giản cũng là dùng tự thân linh hồn năng lượng. Kích hoạt Tiger trong thân thể bị đóng băng linh hồn năng lượng mà thôi. Nhưng là rất đáng tiếc Sở Dịch linh hồn năng lượng tiến vào Tiger trong thân thể. Mấy lần thí nghiệm sau liền phát hiện. Muốn tỉnh lại Tiger linh hồn năng lượng. Nhất định phải giải trừ cái kia bộ phận đóng băng. Muốn nói đóng băng ở Tiger linh hồn năng lượng là cái gì không thể nghi ngờ. Chính là hư không vết nứt bên trong sinh ra thần bí lực lượng. Nhưng lại tại Sở Dịch linh hồn năng lượng, có thể nói là lần đầu tiên cùng hư không vết nứt bên trong sinh ra thần bí lực lượng. Chính thức tại Tiger trong thân thể triển khai giao phong thời điểm đột nhiên. Oanh, Sở Dịch linh hồn năng lượng va chạm tại hư không vết nứt sinh ra thần bí lực lượng phía trên. Quả thực tựa như là hướng trong biển lửa ném thùng dầu đồng dạng. Cả hai đụng vào nhau trong nháy mắt, liền sinh ra khủng bố phản ứng hóa học. Thậm chí cả hai va chạm sinh ra dư âm, khiến Sở Dịch đều là mắt tối sầm lại, kém chút thì đã hôn mê. Nhưng ở Sở Dịch cảnh tượng trước mắt dần dần khôi phục rõ ràng. Sử dụng Tu La Chi Đồng thời điểm. Lại một lần có thể thấy rõ ràng Tiger trong thân thể tình huống lúc, Sở Dịch đầu tiên là không hiểu phát hiện, Tiger trong thân thể linh hồn năng lượng, rõ ràng là giải trừ hoàn toàn, đóng băng, mà hư không vết nứt bên trong sinh ra thần bí lực lượng. Nói cho đúng là dùng cho, đóng băng, Tiger linh hồn năng lượng cái kia bộ phận lực lượng. Đúng là trước cùng Sở Dịch tiến vào Tiger trong thân thể linh hồn năng lượng sinh ra va chạm. Kích thích lóa mắt tia lửa sinh ra nổ tung về sau. Ngay sau đó liền chui nhập Sở Dịch trong thân thể. Cùng hắn tự thân linh hồn năng lượng dung hợp lại cùng nhau. Đây là cái gì tình huống? Làm sao ta cảm giác ta linh hồn năng lượng mạnh lên? Đầu tiên là kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia bộ phận chui vào chính mình thân thể thần bí lực. Lượng, làm cái kia cỗ thần bí lực lượng cùng tự thân linh hồn năng lượng dung hợp. Làm đến tự thân linh hồn năng lượng thu hoạch được bổ sung về sau. Sở Dịch trong đôi mắt kinh ngạc, bỗng nhiên biến thành kinh hỉ. Nguyên nhân không dùng ngôn ngữ. Tự nhiên là Sở Dịch tìm kiếm được tăng cường nhân gian đạo uy có thể biện pháp. ta chỗ muốn đem nhân gian đạo năng lực coi như là vũ khí hạt nhân đến cẩn thận sử dụng. Hoàn toàn là sợ ta tự thân linh hồn năng lượng tiêu hao, gây nên không biết nguy hiểm, nhưng hư không vết nứt bên trong sinh ra những cái kia thần bí lực. Lượng, nếu là thật có thể bị ta thôn phệ, tăng cường ta tự thân linh hồn năng lượng lời nói, theo linh hồn năng lượng mạnh lên. Ta giống như thì không cần lo lắng nhân gian đạo uy năng phản phệ. Âm thầm tâm nói một tiếng, Sở Dịch thật sự là vạn vạn không nghĩ đến, nguyên bản không gì sánh được nguy hiểm hư không vết nứt, hiện nay cư nhiên trở thành chuyên thuộc về mình tàng bảo địa. Ở chỗ này, mỗi một phần hư không vết nứt dùng cho, đóng băng, người khác suy nghĩ thần bí lực lượng, đều là Sở Dịch thuốc bổ. Người khác tạm thời không nói đến, liền nói Sở Dịch vì cứu ra, sát thiên, đoàn hải tặc, tất cả mọi người. Chỗ có thể thu được thuốc bổ cũng là không ít. Bất quá, cường giả nhất định phải hiểu được khắc chế chính mình tham lam. Không phải vậy thì sẽ khiến không tất yếu phiền phức. Cho nên theo Tiger cái kia lấy được nhất định thuốc bổ về sau, Sở Dịch cũng không có gấp tiến đến, đi săn. Thu hoạch hư không vết nứt bên trong thuốc bổ. Đặc biệt là tại Sở Dịch trước mặt Tiger dần dần khôi phục suy nghĩ. Chất phác hai mắt khôi phục mấy phần thần thái thời điểm. Tiger sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên, liền để Sở Dịch sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Tiểu tiểu quỷ, ngươi gặp phải cái kia ra hỏa sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.